Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 556, tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày gần đây, thái độ của Vân Nguyệt đối với phụ mẫu vẫn luôn lạnh nhạt lễ độ. Nói năng nhã nhặn nhưng xa cách, mà chính cái lễ phép khách khí ấy, đối với bọn họ chẳng khác nào từng nhát dao cắt lên tim. Khi Xích Diễm Lâm tử, hai người liền sớm đã hối hận đến xanh ruột, về sau lại dung túng Chiến Tân Đường lùng bắt Xích Diễm khắp nơi. Kỳ thực cũng không phải vì trừng phạt, mà là muốn tìm Vân Nguyệt, cầu xin nàng thứ tha. Hiện giờ, không những đã tìm được Vân Nguyệt, mà trong bụng nàng lại còn có thêm một bảo bối tôn tử. Vậy bọn họ sao có thể không vui mừng? Nguyệt Nhi, phụ vương cùng mẫu hậu thật sự xin lỗi ngươi, có thể tha thứ cho chúng ta hay không? Lúc trước phụ vương hạ chỉ, đích xác chỉ là lệnh đem Xích Diễm áp giải về thiên đình để điều tra rõ ràng vụ việc ác linh. Khi ấy chúng ta nghĩ, chỉ cần quay về thiên đình, đem chuyện kia tra xét rõ ràng, nếu không phải hắn làm, tất sẽ trả lại cho hắn một cái công đạo. Nếu thật là hắn làm, chúng ta với tư cách gia nhân cũng có thể vì hắn mà gánh vác tội lỗi. Chẳng ngờ lại khiến hắn vong mạc nơi ấy. Nguyệt Nhi, vì chuyện này, phụ vương cùng mẫu hậu đã hối hận muôn phần. Như ngươi từng nói, Xích Diễm là người như thế nào? Đối đãi ngươi ra sao? Hơn 2000 năm tương giao, chúng ta lẽ ra phải hiểu rõ nhất. Chúng ta không nên, vào lúc hắn cần nhất tín nhiệm và ủng hộ, lại sinh lòng nghi ngờ. Nguyệt Nhi, cho phụ vương cùng mẫu hậu một cơ hội đi. Hãy để chúng ta được giúp ngươi. Còn nữa, đừng rời xa chúng ta nữa. Chúng ta là một gia đình, nhất định phải sống vui vẻ bên nhau, được không? Vân Nguyệt trầm mặc một hồi, đang định mở miệng đáp lời, thì một thanh âm non nớt lại dễ nghe vang lên cắt ngang. Di nương, ông ngoại và bà ngoại thật sự rất nhớ ngươi. Bọn họ đã hối lỗi rồi. Ngươi đừng giận nữa. Chúng ta là một gia đình, cùng nhau cố gắng, nhất định có thể khiến Dượng quay về bên cạnh di nương. Tiểu Hiên Hiên cũng sẽ giúp ngươi nha. Vân Nguyệt cúi đầu nhìn tiểu hài tử trước mắt, chừng 3 tuổi, phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp đến khó tin. Trong lòng nàng không khỏi cảm thán, thế gian sao lại có thêm một yêu nghiệt tiểu hài tử như thế. Đồng thời cũng dấy lên vô vàn nghi hoặc, hài tử này là ai? Vừa rồi gọi nàng là gì? Thấy Vân Nguyệt trầm mặc nhìn mình chăm chú, Tiểu Hiên Hiên liền nhớ tới lời mẫu thân căn dặn, phải để lại ấn tượng thật tốt với di nương. Bèn nở nụ cười thật tươi, cười đến sáng lạn nhất. Hắn cho là mình rất anh tuấn. Phốp, tiếng bật cười khẽ vang lên từ phía Vân Nguyệt, vốn còn đang thầm tán thưởng thế gian này lại sinh ra một yêu nghiệt nữa. Nhưng khi nhìn đến hàm răng của tiểu tử kia thiếu mất một chiếc răng cửa lớn, khí chất yêu nghiệt lập tức rò rỉ, khiến nàng không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhìn nụ cười siêu cấp đáng yêu kia, ngay cả thiên đế và vương mẫu cũng không kìm nổi bật cười theo. Xóa tan nỗi nghẹt ngào trong lòng, Vân Nguyệt đi đến bên Tiểu Hiên Hiên, đưa tay xoa đầu hắn, hỏi, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Di nương, Tiểu Hiên Hiên không chút xấu hổ đáp, cái răng cửa mất kia là do hắn liều mình cứu một tiểu cô nương mà đánh nhau bị gãy. Nhưng hắn chẳng lấy đó làm phiền lòng, bởi mẫu thân nói, đó chỉ là răng sữa, sau này lớn lên sẽ mọc lại, đến lúc ấy, hắn nhất định sẽ anh tuấn như phụ thân. Mẫu thân còn dặn, nam tử thân mang vết thương là đẹp trai nhất, mà hắn vừa hay có thương tích. Vân Nguyệt trừng lớn hai mắt, không dám tin hỏi, người nương thân là Thải Hà? Thải Hà công chúa nàng tỷ tỷ thân thiết, mấy ngàn năm trước, vì trốn tránh hôn ước với thái tử phượng tộc Phượng Minh, mà hạ giới lịch kiếp, vì không muốn người đời truy tìm, Thải Hà đã lựa chọn đi vào dị thế luân hồi. Không ngờ mấy ngàn năm không gặp, nàng tỷ tỷ thế mà đã có một hài tử đáng yêu đến vậy. Nguyệt, Vân Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy nơi ngưỡng ấy, một nữ tử mặc váy hoa hồng rực rỡ đang đứng đó. Diễm lệ khuynh thành, dung nhan tuyệt thế ẩn ẩn một tia yêu mị, khác hẳn với băng thanh ngọc khiết của Vân Nguyệt. Nếu Vân Nguyệt như một đóa bạch liên thanh thoát, thì nàng lại như đóa tường vi mang gai, kiều mị rực rỡ mà không mất phần kiên cường. Hà, Vân Nguyệt khẽ gọi một tiếng, hướng về người tỷ tỷ đã rưng rưng nước mắt nơi cửa. Nở một nụ cười dịu dàng, tỷ muội xa cách ngàn năm, hôm nay gặp lại, một người đứng nơi cửa, một người ngồi bên cháu nhỏ, nhìn nhau mà lệ rơi trong vui sướng nghẹn ngào. Một nam tử vẫn luôn đứng cạnh Thải Hà, khóe môi mỉm cười, ánh mắt đầy sủng nịch cùng thương yêu, dịu dàng ôm lấy nàng, giúp nàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Ánh mắt hắn không rời khỏi Thải Hà nửa phần, nụ cười trên môi tràn đầy hạnh phúc, tình ý dạt dào, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thán. Phụ thân, nương thân, Tiểu Hiên Hiên vui mừng nhảy nhót chạy về phía hai người, chui tọt vào lòng bọn họ. Cả nhà ba người cười rạng rỡ. Vân Nguyệt ngắm nhìn nam tử trước mặt, cẩn thận quan sát, cảm thấy sao càng nhìn càng quen mắt. Ba vạch hắc tuyến hiện lên trên trán nàng, cuối cùng không nhịn được, mở miệng hỏi, "Hà, hắn không phải là thái tử Phượng tộc sao?" Thuở xưa, hoàng tộc từng định gả Thải Hà cho Phượng Minh thái tử Phượng tộc, nhưng nàng kiên quyết phản đối, vì không muốn ép duyên, thậm chí lựa chọn hạ giới lịch kiếp để né tránh. Sau đó nghe nói Phượng Minh cũng không hài lòng với hôn sự này, nên cũng chạy trốn. Hai nhân vật chính đều không ở đây, nên chuyện hôn ước cuối cùng bị hủy bỏ. Thải Hà xưa nay tính tình độc lập, không thích theo sát phụ vương mẫu hậu, cho nên chưa từng gặp qua Phượng Minh. Nhưng nàng thì khác, từ nhỏ đã thích làm nũng, bám dính phụ mẫu, cho nên từng gặp Phượng Minh vài lần. Nàng còn nhớ rõ, thời đó đã thấy Phượng Minh tuấn mỹ đến động lòng, cảm thấy tỷ tỷ và hắn rất xứng đôi, từng nhiều lần làm mai nói tốt, nhưng Thải Hà chẳng mảy may động lòng, thậm chí không hề liếc mắt nhìn qua Phượng Minh. Mà Phượng Minh, vị nam tử khí chất cường đại, lãnh đạm mà thâm sâu, một khi gặp qua là chẳng thể quên, nay trông thấy hắn ân cần sủng ái, ôm tỷ tỷ vào lòng, còn tỷ tỷ lại nhu tình tựa nước tựa vào ngực hắn. Vân Nguyệt không khỏi cảm khái, viên phần a, sớm biết kết cục là vậy, hà tất phải lịch kiếp, đã đi vào nhân gian, trải đủ khổ đau, chịu trăm đắng ngàn cay, chẳng phải là tự chuốc khổ ư, người đời thường nói. Không trải qua mưa gió sao thấy cầu vồng, nhưng với đôi phu thê này, cầu vồng rõ ràng đặt ngay trước mặt, bọn họ lại cố ý không cần, khăng khăng phải đi tìm mưa gió, rồi mới biết trân trọng cầu vồng. Thật là, không chê phiền toái, nhìn vẻ mặt Vân Nguyệt, Thải Hà liền hiểu nàng đang nghĩ gì. Cười thì cười, nhưng mặc cho từng bỏ lỡ điều gì, từng trải qua bao sóng gió, chỉ cần hiện tại nắm chắc hạnh phúc, vậy là đủ, không sai. Hắn chính là Phượng Minh, tỷ phu của ngươi. Nghe thê tử giới thiệu mình, Phượng Minh vốn trước sau vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nay rốt cuộc cũng nở một nụ cười hữu hảo hướng về phía Vân Nguyệt. Cách chương.